LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2554, chương 2557, may mắn không có lên. Công tôn gia tộc đám người này, ngay từ đầu cũng không rõ ràng Tô Minh đang làm gì. Bọn họ gặp Tô Minh đột nhiên ngồi xuống, hơn nữa còn một bộ tĩnh tọa bộ dáng. Mặc dù lòng đang kinh hãi, bất quá miệng lại không dám nói gì. Người này thật sự là quá tàn bạo. Ở vào chuỗi thức ăn tầng cao nhất, ai đi chọc hắn, người nào chỉ sợ lập tức không thấy. Chỉ bất quá tiếp xuống nghe được bầu trời trận kia trận tiếng ầm ầm thanh âm thời điểm, rốt cục có kinh nghiệm hơi phong phú một chút gia tộc trưởng lão, biết rõ là chuyện gì xảy ra. Chưa ăn qua thịt heo gặp qua heo chạy nha. Dù sao cũng là tại cổ võ trong thế giới trà trộn, làm sao có thể liền độ thiên kiếp cái này đều không biết đâu. Một trưởng lão lập tức đã nói, tiểu tử này tại đột phá, hắn muốn độ thiên kiếp. Trong lúc nhất thời đám người ánh mắt nhìn về phía Tô Minh liền càng thêm không đồng dạng, trong lòng tự nhủ tiểu tử này, hoàn toàn là một cái yêu nghiệt nha. Tuổi quá trẻ cảnh giới cao như vậy, vốn đã là chuyện nghịch thiên. Kết quả hắn vậy mà hiện tại lại sắp đột phá rồi. Cái này đột phá về sau, chẳng phải là càng thêm lợi hại, ai còn có thể chọc được hắn. Trong lúc nhất thời lòng của mọi người, đối với Tô Minh kiêng kỵ, có thể nói là càng thêm sâu nặng. Có một loại gây đại phiền toái cảm giác. Nhưng đi theo công tôn lão tổ đi ra mấy cái kia gia tộc trưởng lão, ý nghĩ của bọn hắn là không giống nhau. Bọn họ rõ ràng, đây là một cái cơ hội. Một cái cơ hội trời cho. Mọi người đều biết cổ võ giả tại đột phá thời điểm, là không có cách nào đi bận tâm sự tình khác. Nhất là ở độ thiên kiếp thời điểm, có thể đem thiên kiếp cho vượt qua không tệ. Kết quả tiểu tử này lại trước mặt mọi người ở chỗ này đột phá. Đây là ý gì? Không đem bọn họ đặt ở mắt sao? Thật đúng là cho rằng không có người có thể làm sao hắn. Cứ việc thực lực sai biệt thật là to lớn. Nhưng vấn đề lúc này, Tô Minh là không có cách nào nhúc nhích. Giống như là một cái hung mãnh lão hổ, bị người cho trói chặt không có cách nào động đậy. Thậm chí ngay cả miệng đều không căng ra. Kể từ đó mà nói, những cái kia tiểu miêu tiểu cầu tự nhiên cũng có thể đi cào hắn hai lần. Đây cũng là vì sao độ thiên kiếp thời điểm, người hoặc là tìm một cái rất chỗ khuất, hoặc là tìm bản thân người tín nhiệm, đến cho bản thân hộ pháp. Như vậy tùy ý độ thiên kiếp, một khi bị người cho quấy dày rồi, độ kiếp thất bại, cả người đều sẽ bị thương nặng. Rất rõ ràng tại công tôn gia tộc những người này xem ra, này thời cơ hội đã tới. Chỉ cần tại Tô Minh độ kiếp thời điểm, đi hơi làm một lần phá hư, hắn độ kiếp tất nhiên sẽ thất bại. Vừa lúc cũng có thể đem tiểu tử này giải quyết. Bằng không thì chờ hắn độ kiếp thành công sau, đối với công tôn gia tộc mà nói, vẫn là một cái phiền toái cực lớn. Diệt bá huynh, chúng ta cùng một chỗ. Lúc này là hắn suy yếu nhất thời điểm, đi có thể đem hắn giải quyết. Công tôn gia tộc mấy cái này trưởng lão lập tức nói ra, bọn họ muốn đem công tôn diệt phách cho một bắt đầu lôi kéo. Bởi vì công tôn diệt phách thực lực không yếu, cùng bọn hắn là không sai biệt lắm. Công tôn diệt phách đừng nhìn danh tự so sánh bá khí, nhưng thực tế người là rất người nhát gan. Nhất là ở Tô Minh thế lực cường đại uy hiếp dưới, hắn sợ rất, chỉ có thể hơi có một ít do dự nói ra. Cái này có thể được không? Vạn nhất hắn có phòng bị đây, chúng ta có thể không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có thể nói cái này công tôn diệt phách nhát gan là một mặt, còn có một phương diện bị Tô Minh làm cho sợ. Hắn biết rõ tiểu tử này âm vô cùng, mới vừa rồi bị hắn cho lắc lư. Lần này hắn tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Oanh long, ở thời điểm này, đạo thứ nhất thiên lôi đã bổ xuống, bao phủ tại Tô Minh thân thể. Cùng khổng lồ thiên lôi một bút, Tô Minh lộ ra không nhỏ bé. Bất quá cái này đối với Tô Minh mà nói, không tính là gì, bởi vì có phong nữ hộ thuẫn tồn tại, Tô Minh tương đương với vô hại, trực tiếp đem cái này thiên lôi cho tránh khỏi. Độ kiếp đối với Tô Minh mà nói, bởi vì một thân kỹ năng, Thực tế cũng không có khó như vậy. Trong lúc nhất thời mấy cái trưởng lão càng thêm bắt cấp bách, bọn họ cũng không biết Tô Minh là cảnh giới gì. Sở dĩ không rõ ràng Tô Minh lần này độ kiếp rốt cuộc muốn mấy đạo thiên lôi, vạn nhất mã kết thúc mà nói, vậy bọn hắn chẳng phải là bỏ qua một cái cơ hội tốt nhất. Thế là mấy tên này liền nhanh xuất thủ, đồng thời đối với Công Tôn Diệt Phách hô: "Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian theo tới." Mắt nhìn thấy mấy tên này đã tiếp cận Tô Minh, thừa dịp lúc này là Tô Minh không có cách nào nhúc nhích thời điểm, bọn họ định đem Tô Minh tiêu diệt. Chỉ cần đem hắn độ kiếp làm hỏng, để cho hắn độ kiếp thất bại, như vậy người này phế, Tô Minh liền con mắt đều không có mở ra một lần, tựa hồ cũng không có phát giác được nguy hiểm đã đến gần. Hắn tại toàn thân toàn ý đối kháng thiên lôi, đạo thứ hai thiên lôi vừa vặn bổ xuống. Đi chết đi, mấy cái này trưởng lão, thân làm Công Tôn gia tộc người, bọn họ tự nhiên đã hận chết Tô Minh, trực tiếp đối với Tô Minh xuất thủ. Thật không nghĩ tới ở thời điểm này, đột nhiên gầm lên giận dữ, phảng phất trống rỗng xuất hiện. Ngay sau đó một cái to lớn thân ảnh bao phủ bọn họ, mấy cái trưởng lão xuất thủ đều bị cái này to lớn thân ảnh chặn lại. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là một cái màu lửa đỏ cự long, chính đang không ngừng phe phẩy cánh. Mấy cái trưởng lão có thể nói sợ tè ra quần. Cái này mẹ nó là thứ đồ chơi gì? Sao có thể tự nhiên nhảy ra đây? Thoạt nhìn quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái này to lớn hỏa long, tự nhiên là luyện ngục á long. Tô Minh làm sao có thể đần độn ở chỗ này đột phá? Điểm một cái phòng bị đều không có. Nếu như không có cái gì bảo đảm mà nói, Tô Minh là chắc chắn sẽ không ở chỗ này. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy độ thiên kiếp, độ thiên kiếp kinh lịch, Tô Minh đã lãnh hội qua nhiều lần. Loại kia cảm giác vô lực là rất hư nhược, người không có cách nào đi làm chuyện gì. Bất luận cái gì a miêu a cẩu đều sẽ đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Sở dĩ Tô Minh đã sớm nghĩ tới điểm này. Cóc Thành Tinh mặc dù đã ngủ say, nhưng hắn còn có hỏa long như vậy cái tồn tại cường đại đâu. Tại độ kiếp thời điểm, Tô Minh lưu như vậy một tay, đem bản mini tiểu hỏa long triệu hoán tại bên cạnh mình. Đồng thời trao đổi một lần, nó cũng biết, có người đối với Tô Minh động thủ, nó hội lập tức xuất thủ, đến bảo vệ mình chủ nhân an toàn. Gia hỏa này cũng so với đáng tin cậy, không có phụ lòng Tô Minh tín nhiệm với hắn, trực tiếp biến lớn. Để cho mấy cái trưởng lão nguyện vọng trực tiếp liền rơi vào khoảng không. Có khổng lồ như vậy đồ vật ngăn tại trước mặt, bọn họ nghĩ uy hiếp được Tô Minh cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Ở tại bọn hắn còn chưa hiểu đến cùng là cái gì thời điểm, cái đồ chơi này tới là một hơi hỏa diễm, ba cái trưởng lão trực tiếp bị hòa tan. Công Tôn gia tộc những người này trực tiếp sợ tè ra quần. Lúc đầu tuyệt vọng nội tâm, cái này là càng thêm tuyệt vọng. Tiểu tử này rốt cuộc là từ đâu tới, vẫn còn có cự long loại vật này. Hơn nữa đầu này cự long cũng thật là mạnh dáng vẻ, một hơi đem ba cái luyện hư cảnh đều tiêu diệt. Thực lực này thật là không có ai. Một bên Công Tôn Diệt Phách rõ ràng may mắn không thôi. May mắn không nha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.